Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đứng lên, đi đến phòng bếp trên xe, mở tủ lạnh nhìn một chút, nhìn thực phẩm tươi tốt đầy ắp trong tủ lạnh, tán thưởng một chút rồi mới quay lại, nhìn bà ánh mắt chờ mong. Sau đó lấy nguyên liệu bắt tay vào làm bữa sáng. Bà cha con họ trong chớp mắt đã đem sandwich cô làm ăn sạch. Cô lần đầu tiên thấy thức ăn mình làm lại được hưởng ứng như thế, thật sự làm cho cô có chút thỏa mãn. Nghe cô gái vừa rửa chén vừa ngây ngốc không biết đang cười cái gì, Alex bỗng nhiên cảm thấy cô cũng khá đáng yêu. Tuy nhiên cũng có thể là sao cô đã cho anh ăn sáng no nê, ngon lành. Cái gì? Đây là đường số 15 chứ không phải đường số 18 sao? Xe tôi dừng hôm qua là đường 15 chứ còn gì nữa. Cái gì? Lật xem bản đồ, Oa rõ ràng phát hiện biết từ khi nào đã đi sai đường. Rõ ràng muốn đi về phía đông New York, lại một đường đi đến phía nam. Khó trách cô cảm thấy đường xa đến như vậy. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Nắm tay lái, Alex dùng khóe mắt liếc cô một cái. Có chồng mới biết cô gái này lái xe cái kiểu gì. Anh thực hoài nghi cô mơ hồ như vậy, làm sao có biện pháp lấy được bằng lái xe. Oa không cam lòng, đem bản đồ nhìn lại. Vẫn không hiểu làm sao mình lại đi được đến phía nam. Cô trước khi đi đã nghiên cứu rất kỹ, chỉ cần đi theo quốc lộ 18 là có thể một đường đi đến từ San Francisco thẳng đến New York. Làm sao có thể sai đường? Chợt, đều là do quốc lộ nơi này vừa dài vừa thẳng mới có thể hại cô tính sai. Cô lại cầm bản đồ lên nghiên cứu hồi lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi anh. Alex, chúng ta sẽ tới hồ nước mặn, sau đó lại đi vào đường 18 đúng không? Anh sợ đúng lời cô mới nói. Đúng, chúng ta hôm nay sẽ tới hồ nước mặn. Nha, được rồi. Được rồi. Anh lại liếc mắt nhìn cô một cái đã thấy cô buông bản đồ trên tay, hướng về phía anh mỉm cười mở miệng nói. Alex, tôi về lại phía sau đây, lái xe cẩn thận, cố lên. Nói xong, cô tâm tình thoải mái, khoai trà đứng dậy rời đi. Đột nhiên, anh cảm thấy như là tài xế do cô thuê đến để lái xe. Không bao lâu phía sau truyền đến giọng cô cùng hai đứa nhóc cười đùa, càng làm cho cảm giác này thêm đúng. Không cần phải tự lái xe, Hoa vui vẻ uống coca. Dọc theo đường đi, cô cùng hai đứa nhóc kéo rèm cửa sổ ra nhìn cảnh sắc lần lượt thay đổi ngoài cửa, dần dần vừa lật sách du lịch nói cho chúng nghe. Hoa ngồi xếp bằng trên giường chỉ vào bức ảnh nói, nơi đây nổi tiếng nhất là Las Vegas. Las Vegas được coi là thành phố không có đêm, nơi đó tập trung rất nhiều sòng bạc. Còn biết chú Hoác ở Las Vegas mà. Thoài chỉ vào tòa nhà cao nhất sáng lấp lánh trong ảnh. Chú ở đây này, hai ngày trước chúng con có ghé qua. Wow, thật hay quá. Oa nhìn cậu nhóc chia tay vào khách sạn nổi tiếng khắp thế giới, trong lòng liền suy nghĩ, tiền phòng một ngày ở đó chắc đủ cho cuộc sống cả tháng. Gia đình này quả nhiên rất giàu có, cả khách sạn xa hoa như thế mà cũng ở được. Nhưng thật may mắn hai đứa nhóc này lại không giống với những tiểu gia con của các gia đình giàu có khác, vừa khó ưa vừa kiêu căng. Ngược lại chúng rất ngoan ngoãn, giống như là đã được mẹ dạy rất tốt. Hai, nghĩ đến đây, cô thế này mới đột nhiên nghĩ đến, kỳ lạ, gia đình đi chơi mà thiếu bóng của nữ chủ nhân là sao? À đúng rồi, mẹ hai đứa đâu, không đi chơi cùng hay sao? Nghiện không được sự hiếu kỳ, cô nhỏ nhẹ hỏi. Mẹ chúng con đã đi đến một nơi rất xa rồi. Nại nói, nơi rất xa. Cô ngây người một chút. Đúng vậy, nơi rất xa. Thầy gật đầu. Chú Hắc nói sau khi sinh chúng con, mẹ phải đi đến nơi đó. Này, đừng nói là đã quy tiền rồi nha. Đúng nha, bằng không tiền kia làm sao có thể nghĩ lầm cô là sao cha anh phải đến để bắt cưới. Thiếu chút nữa đã quên việc này. Vậy hai đứa nhóc này từ nhỏ đã không có mẹ, thật đáng thương nha. Ngày đến đó trong đầu cô liền phát ra tiếng nói. Trên đời chỉ có tiếng mẹ là tiếng hát hay nhất. Có mẹ con sẽ là bảo bối, không mẹ con là nhành cỏ bên đường. Hai câu này nhất thời làm cho cô muốn khóc. Hơn nữa chúng còn không có mẹ mà còn ngoan ngoãn như vậy, thật làm cho người ta đau lòng. Vậy hai đứa nhóc là sao, cái tên cổ quái vừa tự kỷ kia dạy hay sao? Thật sự làm cho người ta khó có tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt của Hoa Hoa, hai mắt còn long lanh đầy nước muốn khóc bất cứ lúc nào, làm cho Thai và Nai nghiện không được mà lo lắng. Cô có khỏe không? Gì? Cô? À, không có việc gì, không có việc gì. Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hà hà cười hai tiếng, tiếp tục chỉ vào ảnh du lịch. Nơi này còn có một cái cổng vòm công viên quốc gia. Wow, cái này được, chúng ta ghé qua chơi được không? Vừa thấy tấm ảnh lung linh trong tạp chí, hai mắt Hoa Hoa sáng ngời, lập tức hưng phấn đề nghị. Không gì khác lạ. Hai đứa nhóc thần tượng cô nhiệt thần, lớn tiếng nói. Dạ được. Đi, chúng ta đi nói cho với cha hai đứa. Cô hưng phấn xuống giường dẫn hai đứa nhóc đi lên phòng lái. đừng đi đến đó xấu lắm. Nhưng mà vẫn đi được mà, anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net